Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62, Mãng Ngưu Kính. Trần Cửu nhìn lấy phong cảnh bên ngoài, trong lòng tâm tình không khỏi. A, Trần Nghị ngươi làm sao ngồi tại cái này vị thứ nhất? Trần Cửu đâu? Chấm ngoặc kép, phu tử vừa vào cửa liền thấy ngồi tại bàn thứ nhất Trần Nghị. Trần Nghị cẩn thận chỉ đằng sau. Tiếp lấy phu tử liền thấy mặt mũi bầm dập Trần Cửu. Phất ống tay áo một cái. Hạo nhiên chi khí phun trào. Trần Cửu sắc mặt khôi phục bình thường. Cảm ơn tiên sinh, Trần Cửu đứng dậy thi lễ. Tọa hạ hảo hảo nghe giảng bài đi, phu tử không có hỏi nhiều. Cái này tiết khóa Trần Cửu có chút cái không quan tâm. Mấy ngày nay chuyện phát sinh quá nhiều. Nhiều gọi Trần Cửu có chút loạn. Ui. Trần Cửu, nên đi diễn võ ban đầu. Không phải vậy một hồi phu tử pháp thuật lại nên rơi vào trên đầu ngươi. A, hôm nay là lần đầu tiên trên diễn võ viện. Không biết là vị tiên sinh kia, Trần Cửu tự nói. Một bên Trần Nghị nói tiếp nói. Này còn cần nói, tất nhiên là hướng tiểu ngư phu tử. Từ trước diễn võ viện đều là từ hắn phụ trách. Trần Cửu sắc mặt một khổ. Sau đó ngẩng đầu nhìn một chút phòng học. Đã không sai biệt lắm nếu không có ai. Chúng ta đi thôi. Những cái này ra hỏa thật không coi nghĩa khí ra gì. Cũng không đợi chúng ta. Sau khi nói xong Trần Cửu vội vã đi ra ngoài. Đem Trần Nghị cho ném ở cái này bên trong. Hướng tiểu ngư mặt không biểu tình nhìn lấy Trần Cửu cùng ở đây chư vị học sinh. Thanh âm quạnh quẽ. Quân tử lục nghệ. Cái này võ nghệ các ngươi cũng không thể không hiểu. Ta Thanh Dương thư viện cổ võ vô số. Mỗi người tại học viện đều có thể tuyển ra một bản thích hợp bản thân bí tịch. Nhìn thấy này một chương mở đầu lộ ra vẻ mừng rỡ gương mặt. Hướng tiểu ngư tiếp lấy nói. Nhưng là, mỗi người trong cuộc đời chỉ có thể lựa chọn một lần. Trừ phi là vì học viện lập xuống đại công. Chỗ lấy các ngươi nhất định phải thận trọng. Sau khi nói xong. Nhìn xem sau lưng lầu các, nhìn thấy à, đó là chúng ta thư viện tàng kinh lâu. Chẳng những có lịch đại thánh hiền đại nho thủ cảo, còn có võ giả tha thiết ước mơ võ đạo tinh yếu. Mỗi người chỉ có một lần thời cơ, các ngươi đi vào đi. Sau khi nói xong hướng tiểu ngư đem thân thể tránh ra. Tàng kinh các đại môn cũng trong khoảnh khắc đó mở ra. Một cỗ cuồn cuộn chính khí từ trong đó tản ra. Thẳng giáo tâm thần người chấn nhiếp, đắm chìm trong cỗ này hạo nhiên chân khí bên trong. Trần Cửu không nhúc nhích, một đám học sinh cười tâu toét chạy đến này tàng thư lâu bên trong. Không bao lâu liền mất đi hành tích, chờ đến Trần Cửu tỉnh lại thời điểm. Chỉ có hướng tiểu ngư tại bình tĩnh nhìn lấy chính mình. Hướng về phía hướng tiểu ngư rực rỡ cười một tiếng. Hướng tiểu ngư lạnh lùng hừ một cái. Lại cảm ngộ đến cái gì? Ta nghe được lịch đại thánh hiền này bất diệt thanh âm, ngươi thật nghe được. Ừ, vậy liền đi vào đi, đưa lưng về phía tàng kinh lâu. Hướng tiểu ngư mặt không biểu tình nói. Trần Cửu thân hình dừng lại, sau đó đi vào. Tàng kinh lâu rất lớn. Không, hẳn là phi thường lớn. Tại cái này bên trong tất cả đều là mênh mông thư hải. Một đường hạo nhiên chính khí xông lên trời không? Đại thư viện cũng là đại thư viện. Này đến tích xúc cũng là những cái này sách nhỏ viện vô số năm đều không có tích lũy. Cảm thán một trận về sau. Đánh giá chung quanh cũng không nhìn thấy còn lại học sinh. Chắc hẳn sách này viện quá lớn. Tam âm đao Trần Cửu cầm lấy một bản cổ tịch. Cái này trong cổ tịch tản ra lịch sử khí tức. Nhẹ nhàng đem sách trang lật ra. Một cỗ âm lãnh sát ý phóng lên tận trời. Ba, một tiếng Trần Cửu đem tam âm đao thả lại giá đỡ. Cái này tam âm đao không thích hợp ta. Tình quấn kình quá nhu. Thoát bùn đoạn thủy, chỉ đen tay quá mức âm độc. Ảnh hưởng tính cách, ngoặc kép, từng quyển sách cổ tại Trần Cửu trong tay lưu truyền. Mỗi một lần đều muốn lời bình một chút. Sau đó tại bĩu môi. Tiểu hòa tử, ta cái này tàng kinh các mặc dù không nói được đều là tinh phẩm. Nhưng cũng không kém, làm sao trong mắt người cũng là gà mờ, rác rưởi đâu, chấm ngoặc kép, không biết ở nơi nào xuất hiện một cái râu tóc bạc trắng. sắc mặt hồng nhuận phơn phớt lão giả, con mắt chăm chú nhìn Trần Cửu. Trần Cửu giật mình, lão gia hỏa này tốc độ thật sự là quá nhanh, thậm chí là vượt qua chính mình phản ứng thời gian. Kỳ thực Trần Cửu biết rõ, lão gia hỏa này đã chú ý mình có một hồi, nên biết rằng trong thiên địa này có thể tại tam trong vòng 10 thước thoát đi Trần Cửu khí thế. Cảm ứng thật đúng là không nhiều. Cho dù là lão gia hỏa này liễm khí công phu quyết định. Bất quá Trần Cửu không có thấy rõ hắn là thế nào tại mười mấy mét bên ngoài đến trước người mình. Đây tuyệt đối là cao thủ. Đại cao thủ, hỏi tiên sinh là, lão giả sờ sờ chính mình sợi râu. Lão phu vô danh chi bối. Tại cái này tàng thư lâu bên trong sửa sang một chút điển tịch. Chỉ bất quá gặp ngươi cuồng ngạo. Không đem mấy cái này bí tịch để ở trong mắt. Trong lòng không cam lòng mà thôi. Trần Cửu nhẹ nhàng cười một tiếng. Cầm trong tay bí tịch thả lại giá đỡ. Vãn bối không phải nói mấy cái này bí tịch không tốt. Mà chính là không thích hợp ta. Muốn luyện võ nói. Liền muốn trúc dưới vô thượng căn cơ. Những công pháp này tốt thì tốt. Nhưng là đối với ta đến nói hơi có vẻ không đủ. Hảo hảo tốt. Tốt cuồng ngạo hậu sinh. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi lớn bao nhiêu bản sự. Ta nơi này có một bản truyền lại từ hoang cổ ban đầu bản bí tịch. Chỉ cần ngươi có thể thuyết phục ta, ta liền tự chủ trương đem quyển bí tịch này cho ngươi xem 3 ngày. Trần Cửu trong lòng hơi động. Hoang cổ bí tịch, mặc kệ là cái gì, tuyệt đối không đơn giản. Hoang cổ xuất phẩm tất nhiên thuộc tinh phẩm. 3 ngày có phải hay không quá mức vội vàng đâu. Chấm ngoặc kép. Liền 3 ngày, lão giả chảm đoạn đường sắt. Ngươi không phải tự ngạo tự phụ à? Liền cho ngươi 3 ngày thời gian lĩnh hội. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi có hay không cái kia tư chất. Trần Cửu chậm rãi dạo bước. Ý niệm trong lòng xoay nhanh. Nhìn lấy lão giả khí thế không phải thường nhân. Có. Khâm Hiền ngửa tụng Mỹ trì thiên cổ. Khâm Hiền ngửa đại du. Tấn công đánh dấu giật khí. Phần thủy chú chảy dài. Thần cùng công trung tiết, trời sinh tướng tướng chủ, thanh vân bản tự phụ, huyện xích độc đầy cang, ngự sử phong hơn kính, lang quan cỏ nhiều lần tu, gờ loan phấn thự lên, chim ưng bách đài thu, xuất nhập giao tam sự tình, bay minh vái chào ngũ hầu, quân thư trần thượng sách, đình nghị mượn trước chủ, túc túc xu thế hướng liệt, ung ung dẫn đế cầu, một huy nga gia thủ. Ngàn dặm lại phân yêu, không chuyển công tác đường thủy, vẫn chuyển yến tử áo lông, ca dao theo nâng phiến, tinh bái trục minh xô, quận quốc trường hà quấn, xuyên nguyên đại giã u, địa liền nghiêu thái nhạc, sàn hướng vũ thanh châu, vấn bên trên xuân buồm độ, tần đình muộn ngày sầu, di khư khi thiếu hạo, treo tượng bức khuê lâu, tức này gặp thanh giám, cuối cùng nhưng vui tối đầu quân. Lẩm bẩm nhận hiểu biết dường lễ, càng phải hỏi kiêm du hí, cao hứng bồi trèo lên chắc, ra nói thẹn hiến thù, quan kỳ biết rõ chiến thắng, dò xét tượng hội minh lục soát, ngắm nghe tình làm gì hạn, trùng tan huệ mạc hưu, chỉ ứng tề ngữ lặng yên, thà rằng hỏi chìm nổi, này thơ vừa ra, lão ông yên lặng, giống như đắm chìm trong này cố ý cảnh bên trong. Thật lớn chí khí a, một vệt thần quang tại lão ông trong ánh mắt hiện lên, không tệ không tệ. Người trẻ tuổi liền nên có như vậy chí khí. Lăng Vân chi chí, tiên sinh quá khen, Trần Cửu thi lễ. Đi theo ta, lão hỏi quay người mà đi. Nhìn lấy cái này có khoảng trời riêng giá sách. Lão ông chậm rãi đem sách cái mở ra. Một bản dùng da châu chế thành sách cổ xuất hiện ở trước mắt. Oanh! Trần Cửu trong nháy mắt choáng váng. Một cỗ hoang cổ khí tức trong nháy mắt tràn ngập Trần Cửu đại não. Tựa như là nhìn thấy một cái cự đại mãng như tiếu ngạo hoang cổ. Âm thanh xẹt vạn cổ. Thần thông chủng tử nhẹ nhàng nhất động. Này cỗ hoang cổ khí tức trong nháy mắt bị kỳ hấp thu. Loại kia tử phát sinh nhỏ bé không thể nhận ra biến hóa. Nhìn lấy Trần Cửu con mắt dần dần khôi phục thư thái. Lão giả nhẹ nhàng cười một tiếng, tán thưởng nói, hảo tâm trí, tiên sinh, đây là, Trần Cửu nghi hoặc nói, đây là hoang cổ thời kỳ chánh thức mãng nghiêu gia chế tác mà thành thư tịch. phía trên có chém giết mãng ngưu đại năng viết mãng ngưu kính. Nhìn lấy Trần Cửu giật mình ánh mắt, lão giả hài lòng nói, cái này mãng ngưu kính chính là vị nào đại năng cùng mãng ngưu đọ sức về sau biểu lộ cảm xúc, sáng tạo ra lợi hại nhất võ đạo trúc cơ công pháp. Nhân tộc tại thượng cổ có thế nào uy thế a? Cái này cường đại mãng ngưu đều có thể chém giết. Trần Cửu mắt lộ ra hướng tới chi sắc. Không khỏi nhanh, Trần Cửu liền nghĩ đến chính mình tạo hóa thiên đạo thời điểm trận kia kinh thiên động địa chi chiến. Thiên địa ở đâu vừa đứng bên trong cũng bị đánh tàn. Vô số đại năng gặp nạn. Cùng này đại chiến so sánh, cái này mãng ngưu thật sự là không đáng giá nhắc tới. A, tiểu tử ngươi có chút cửa nói. Thế mà có thể nhanh như vậy liền thu hồi tâm trí. Thật sự là không tầm thường. Năm đó ta nhìn thấy cái này mãng ngưu ra về sau chỉnh một chút 3 tháng không được thu thần. Tiểu tử ngươi so với ta mạnh hơn a. Sau khi nói xong, lão giả đem mãng ngưu kính đưa cho Trần Cửu. Ngươi ngay tại cái này bên trong xem đi. Nhớ kỹ, ngươi chỉ có 3 ngày lĩnh hội thời gian. Trần Cửu gật gật đầu. Lão giả lần nữa biến mất vô ảnh vô tung. Đây là một thế giới như thế nào a? Di sơn đảo hải, phá toái hư không, cầm tinh cầm nguyệt, đây mới là ta muốn sinh hoạt. Ta muốn trường sinh, ta nếu không tử, ta muốn siêu việt thiên địa. Trần Cửu ở trong lòng không ngừng kêu gào. Thần thông chủng tử tại Trần Cửu tâm thần khuấy động ở giữa lần nữa biến hóa. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.